Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, bế quan xuất quan. Từ hy vọng thành đi ra, Phương Bình lại lần nữa liếc mắt nhìn điểm tài phú của mình. Không nói ra được thỏa mãn, tài phú, 6 tỷ 820 triệu điểm khí huyết, 121.000 tạp. 126.800 tạp, tinh thần, 7.125 hách, 8.099 hách, lực lượng phá diệt, 63 nguyên, không gian chứa đồ, 10.000 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 điểm 1 phút, cộng, hơi thở mô phỏng, 10 điểm 1 phút, cộng, bản nguyên tường tích, 10.100.000 điểm. Lần một trận chiến làm giàu. Phương Bình trong lòng đó là cảm khái vô hạn. Này vẫn là điểm tài phú, có khác mỏ quặng năm điều. Dòng giã, Phương Bình lần này cái gì đều không muốn, mà đồ địa quật thu hoạch rất nhiều rất nhiều. Bất quá vì tiết kiệm thời gian, hắn cũng không tâm tư quản nhiều như vậy. Chỉ cần năm điều mỏ quặng, có lẽ có 100 tấn cửu phẩm năng nguyên thạch dáng vẻ. 20 vạn cân, giá trị vừa vặn cùng hắn phân đến giá trị tương đương. 60.000 tỷ giá trị. Phòng tu luyện, Phương Bình không vội vã đi hỏi dò Tần Phượng Thanh, cũng không vội vã cùng Lão Vương bọn họ thảo luận những khác. Lúc này Phương Bình, điểm tài phú đến tay, cuối cùng cũng coi như là có tâm tư thu dọn chính mình thu hoạch cùng đường võ đạo rồi. 100 tấn cửu phẩm năng nguyên thạch, chân vương bản nguyên đạo cửa thủy tinh, cửu phẩm bản nguyên đạo cửa thủy tinh, cộng thêm miêu quả, phá thiên thạch, đây chính là Phương Bình hiện tại tài phú. Cái khác thánh quả cái gì? Hắn đều cho người, thánh quả cho Lý Hàn Tùng, 3 viên tùng quả tăng lên nhục thân. Phương Bình cho Diêu Thành Quân, đến mức nguyên thọ đào, lại là cho Trần Chấn Hoa mấy người, cửu phẩm trường đao một thanh, cửu phẩm chiến ngoa một đôi, bát phẩm thần khải một bộ. Đây là Phương Bình binh khí, đỉnh cao nhất tuyệt học hai bộ. Đây là chiến pháp, Phương Bình chợt phát hiện, chính mình hiện tại là thật cái gì cũng không thiếu rồi. Chiến pháp, binh khí, tài nguyên, không thiếu gì cả, duy nhất khiếm khuyết vẫn là kinh nghiệm. Đây mới là ta hiện nay duy nhất ràng buộc. Kim thân 8 rèn, muốn tiến vào 9 rèn e sợ không dễ dàng. 9 rèn kim thân khả năng còn có những khác hạn chế. Đến cửu phẩm cảnh kỳ thực cũng có thể rèn đúc kim thân. Chính là độ khó rất lớn. Lão Trương 7 rèn đỉnh phong thăng cấp, đến cửu phẩm cảnh. Ở đỉnh cao nhất trước đem mình kim thân rèn đúc thành 8 rèn đỉnh phong. Sở dĩ Lão Trương cơ sở mới cực kỳ hùng hậu, không phải bình thường chân vương có thể so với, có thể Lão Trương vẫn không thể nào tiến vào 9 rèn. Này e sợ không phải lực lượng tinh thần vấn đề, 9 rèn hiện tại không vội, ta vừa mới vào 8 rèn, hiện tại đúng là có thể thử một chút cảm ngộ bản nguyên đạo của chính mình. Bất quá cơ sở càng hùng hậu hơn, cảm ngộ càng đơn giản, vẫn là trước tiên vững chắc cơ sở, bản nguyên đạo, Phương Bình một điểm không hoảng hốt, hy vọng thành bên kia, hiện tại còn giam giữ 4 vị cửu phẩm địa quật cường giả. Trong đó có 3 vị bản nguyên đạo cường giả, cũng có thể để hắn đi quan sát, trước tiên nhìn chiến pháp, nhìn đối với ta có hay không trợ giúp. Phương Bình trong tay rất nhanh xuất hiện 2 bản sách thủy tinh. Nhìn một hồi, Phương Bình đưa mắt tìm đến phía phá không kiếm quyết, Lý Chấn trước tiên nhìn. Hắn cảm thấy Lão Trương lưu lại 2 bản tuyệt học, Lý Chấn đại khái chỉ là để cho mình nhìn, mà Lão Trương bản thân, e sợ đối với Phương Bình vẫn còn có chút trợ giúp. Bằng không Trương Đào không cần thiết cố ý để lại cho hắn cái này. Ngoặc kép, phá không kiếm quyết, ngưỡng mộ đại danh đã lâu rồi. Phương Bình nở nụ cười một tiếng. Bản này tuyệt học, đó là thật rất sớm trước liền nghe nói qua rồi. Hơn nữa xác thực rất mạnh mẽ. Lý Trường Sinh, Lý Đức Dũng những này học kiếm quyết cường giả, chiến đấu với nhau đều là sát khí ngút trời, lực bộc phát cực cường. Phương Bình bình phục một hồi tâm tình, cường giả đỉnh cao nhất có thể vô tư đem tuyệt học cung cấp cho mọi người. Đặc biệt là vị này đỉnh cao nhất còn sống sót, trừ bỏ tân võ thời đại mấy vị đỉnh cao nhất, bất luận cái gì thời đại cường giả đỉnh cao nhất e sợ đều không làm được. Giống Trương Đào, Lý Trấn loại này đỉnh cấp đỉnh cao nhất, có thể đem tuyệt học cho người khác. Điểm này địa quật chân vương thúc ngựa cũng không kịp. Thật nặng sát khí, làm Phương Bình bắt đầu quan sát tuyệt học thời điểm. Sau một khắc, ý thức của hắn tiến vào trong một không gian hư vô. Vừa tiến vào, Phương Bình liền cảm giác mình ý thức bị cắt chém. Sát khí, kiếm khí, trong không gian hư vô. Kiếm khí tung hoành, ác liệt không gì sánh được. Ngay ở Phương Bình nghĩ tuyệt học nên làm gì học tập thời điểm. Sau một khắc, một cái bóng mờ hiện ra. Kiếm khí ngút trời, Lý Tư Lệnh, Phương Bình có chút bất ngờ. Tiếp bừng tỉnh, đây là đỉnh cao nhất tuyệt học. Kỳ thực xem như là một cái tinh thần không gian. Đỉnh cao nhất ở trong đó lưu lại ý thức hình chiếu mới bình thường. Võ đạo cường giả, chiến đấu chém giết. Thực lực tổng hợp mạnh yếu ở chỗ cơ sở phải chăng hùng hậu, kinh nghiệm phải chăng đầy đủ, bạo phát phải chăng đủ mạnh, ý chí phải chăng kiên định. Cái gọi là cảnh giới phân chia, cung cấp chỉ là cơ sở. Kinh nghiệm ở chỗ chiến đấu, ý chí ở chỗ tự thân, chỉ có bạo phát mạnh yếu mới ở chỗ tuyệt học, ở chỗ sức mạnh khống chế, chiến pháp. Năng lượng một loại gây dựng lại, võ giả ngàn vạn, mỗi người đều có tự thân nhất xứng đôi một loại phương thức chiến đấu. Sai một ly đi 1000 dặm, ta chi chiến pháp, thích hợp nhất ta, có lẽ không hẳn đem ta thực lực bản thân bạo phát đến cực hạn. Có thể, phá không kiếm quyết, đã là ta nhiều năm qua thử nghiệm mấy triệu loại gây dựng lại phương thức bên trong nhất có thể bảo. Phát ta chi thực lực chiến pháp. Trong hư không, Lý Trấn âm thanh rung tai phát điếc. Phương Bình không nói chuyện. Hắn biết đây chỉ là Lý Trấn một loại lực lượng tinh thần lưu lại. Cũng không phải là phân thân. Không có tự mình ý thức. Giờ khắc này Phương Bình nghiêm túc bắt đầu lắng nghe. Võ đạo cường giả, thực lực mạnh yếu, chính là ở Lý Trấn nói những kia. Chiến pháp nói trọng yếu rất trọng yếu, nói bình thường, kỳ thực cũng là như vậy, liền nhìn ngươi có thể hay không ở vô số loại năng lượng gây dựng lại trong quá trình. Phát hiện phù hợp nhất chính mình loại kia, ta chi đạo, không phải kiếm đạo, mà là sát chi đạo. Lý Trấn âm thanh càng thêm lớn hơn, âm thanh nghiêm túc nói, lấy giết chóc ngăn giết chóc, mới là ta Lý Trấn chi đạo. Giết ra một cái vạn thế thái bình, không cần để ý quá trình, ta chỉ quan tâm kết quả. Ngoặc kép, phá không kiếm quyết, chi hạt nhân, chính là ở giết, năng lượng tổ hợp không hẳn thích hợp với bất luận người nào. Có thể xuất kiếm tất báo giết địch chi tâm, đây là ý chí sức mạnh, không chỉ là kiếm, người có thể dùng đao, dùng thương, dùng quyền. Như thế nào phá không? Phá không không phải phá không, mà là phá tan kẻ địch kim thân điểm bạc nhược. Kiếm phá hư không, cắt chém kim thân, hủy diệt tinh thần, mới là phá không. Võ đạo cường giả, bát phẩm kim thân, được xưng bất tử bất diệt. Có thể kim thân tại sao biết có 9 rèn phân chia? Nhân thể thần bí, chính là nhân loại bảo tàng lớn nhất. Kim thân rèn đúc càng sâu, điểm bạc nhược càng ít, rèn đúc càng thấp, điểm bạc nhược càng nhiều. Con mắt, yết hầu, trái tim, hạ âm, bách hội, phải chăng đều kim thân vô địch, bất tử bất diệt, ngoặc kép, thường ngày hầu như không nói như thế nào Lý Trấn. giờ khắc này nhưng là ở đây trên lên khóa. Phương Bình không biết Lý Chấn là cố ý nhằm vào mình đến đi học, vẫn là tuyệt học đều là như vậy. Bất quá lúc này, Phương Bình vẫn là nghiêm túc nghe giảng. Một vị cường giả đỉnh cao nhất cho mình nói những này, vẫn là đáng giá đi coi trọng. Cường giả kim thân là võ giả đem nhục thân lực lượng khai phá đến cực hạn một cái biểu hiện. Đến mức này, võ giả rất khó chết đi. Có thể kim thân nếu phân 9 rèn, vậy dĩ nhiên có 9 rèn đạo lý. Kim thân 1 rèn cường giả, tuy rằng cũng là kim thân, có thể kim thân mật độ không đủ, tồn tại một ít người bình thường hầu như không nhìn ra khe hở. Giờ khắc này, cường giả kim thân đổ nát. Tại sao biết đổ nát? Bởi vì bị năng lượng đánh tan, đánh vỡ kim thân phòng ngự. Chân chính cường giả kim thân, dựa theo Lý Chấn lời nói tới nói, vạn pháp không thể xâm. Ta có kim thân ở, ngươi lại mạnh mẽ, công kích lợi hại đến đâu, ngươi không đánh tan được kim thân của ta phòng ngự. Kim thân tồn tại, ngươi năng lượng vô pháp đánh vỡ, vô pháp xâm lấn nội bộ. Dù cho đánh không lại người khác cũng không giết chết hắn. Đây mới thực sự là cường giả kim thân. Đây mới thực sự là bất tử bất diệt. Bất quá loại tồn tại này chỉ tồn tại ở trên lý thuyết. Từ xưa đến nay cũng không ai làm đến một bước này. Cổ võ thời kỳ, sơ đại võ giả sáng tạo hệ thống tu luyện, kim thân chính là cực hạn. Khi đó, không bản nguyên đạo câu chuyện, sơ võ giả đều ở khai phá nhục thân, khai phá tự thân tiềm lực. Lý Chấn rõ ràng là đang giảng giải chiến pháp, nhưng là đổi đề tài, nói đến trong truyền thuyết cổ võ thời đại. Khi đó, sơ đại võ giả còn đang dò đường, bọn họ khi đó còn không biết bản nguyên đạo vừa nói, đều ở khai phá nhục thân, kim thân cao rèn, cũng là thời kỳ đó xuất hiện nhiều nhất. Bản nguyên đạo không hẳn là chính xác con đường. Bản nguyên đạo là mượn lực, mượn tới sức mạnh đến từ phương nào? Có người nói, bản nguyên đạo mượn lực khởi nguồn, vẫn là đến từ chính tự thân. Tự thân một loại tiềm lực bạo phát. Đáng tiếc, chúng ta vô pháp tra xét đến loại sức mạnh này khởi nguồn. Vì lẽ đó chúng ta chỉ có thể mượn lực, mà không phải chân chính nắm giữ bản nguyên đạo lực lượng. Sơ đại võ giả kiên trì khai phá tự thân, phải chăng tìm tới sức mạnh khởi nguồn, khống chế nguồn sức mạnh này, chân chính đem bản nguyên đạo sức mạnh biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ngoặc kép, Lý Chấn còn đang kể ra, Phương Bình bất đắc dĩ, mở miệng nói, Lý Tư lệnh đừng nói lảm nhảm, nói thẳng chiến pháp, làm sao gây dựng lại sức mạnh liền được. Câm miệng. Phương Bình chớp mắt dại ra. Ngươi, sống. Lý Chấn nghiêng nguyên mặt, không hề cảm xúc, nhưng là tiếp tục nói. Những câu nói này chính là Trương Đào để ta từng nói. Đoán được ngươi muốn nói chen vào, hiện tại ngươi câm miệng. Ngoặc kép, Phương Bình trợn mắt ngoác mồm. Đây là phát động trình tự rồi. Các ngươi được rồi à. Tiếp tục nghe. Lý Chấn ý chí hình chiếu vẫn chưa nhìn Phương Bình, tiếp tục bắt đầu kể ra, từ nhục thân khai phá đến bản nguyên đạo biến hóa, đều nhất nhất tự thuật lên. Hắn thật giống không đơn thuần là vì giảng dạy chiến pháp, còn có là Phương Bình sắp xếp võ đạo ý tứ. Phương Bình lần này có chút rõ ràng, có lẽ lão Trương tuyệt học cũng là như thế. Hai người biết Phương Bình thiếu hụt, bây giờ đang giúp hắn làm rõ toàn bộ võ đạo mạch lạc. Lý Chấn tự thuật rất lâu, lại bắt đầu chính thức giảng dạy bản nguyên tuyệt học của hắn. Phá không kiếm quyết, năng lượng gây dựng lại phương thức. Phương Bình nghe xong một hồi, bỗng nhiên nhíu mày, tuyệt học. Hắn trước đây còn đang suy nghĩ, tuyệt học vì sao có thể tăng cường tự thân. Hiện tại hắn bỗng nhiên nghe rõ ràng, tuyệt học cũng có thể mượn lực. Võ giả tự thân năng lượng là có hạn, bạo phát cũng là có hạn, có thể tuyệt học gây dựng lại năng lượng sau, lại còn sẽ khiến cho ngoại giới năng lượng cộng hưởng, đánh vỡ võ giả tự thân cực hạn sao? Phương Bình bỗng nhiên có chút cảm thấy hứng thú rồi. Dựa theo Lý Chấn lời nói tới nói, nếu như ngươi nắm giữ sức mạnh, phù hợp năng lượng trong thiên địa, ngươi một kiếm chém ra, nguyên bản 10 vạn tạp khí huyết lực phá hoại, có lẽ sẽ gây nên phụ cận năng lượng cộng hưởng, cùng nhau gia nhập giết địch, bạo phát càng mạnh mẽ. Đây mới là tuyệt học, không chỉ là để tự thân phát huy đến mạnh nhất, còn có thể gây nên một phần ngoại giới năng lượng gia nhập, khiến ngươi càng mạnh hơn. Mà tuyệt học vì sao cùng bản nguyên đạo có quan hệ? Kỳ thực cũng ở chỗ này, đỉnh cao nhất tuyệt học không chỉ là phù hợp ngoại giới năng lượng, còn phù hợp bản nguyên đạo của chính mình, gây dựng lại sức mạnh phương thức, có thể sẽ khiến cho võ giả bản nguyên đạo sức mạnh cộng hưởng. Một khi bị kẻ địch nắm giữ, phân tích ra đỉnh cao nhất sức mạnh gây dựng lại phương thức, liền có thể ở thời điểm chiến đấu đi triển khai đồng dạng gây dựng lại phương thức, đi hướng dẫn bản nguyên đạo của ngươi sức mạnh mất khống chế. Thì ra là như vậy. Thời khắc này, Phương Bình thật sự hiểu rõ vì sao võ giả đối tuyệt học của chính mình như vậy lưu ý. Đặc biệt là bản nguyên đạo cường giả, đối tuyệt học của chính mình thật quá quan tâm. Quan tâm ở địa quật, hầu như liền nhi nữ đều không truyền thụ. Kẻ địch quen thuộc sức mạnh của ngươi gây dựng lại phương thức, tiến hành mô phỏng, lại có thể sẽ dẫn đến cường giả bản nguyên đạo sức mạnh mất khống chế. Đây là Phương Bình không nghĩ tới. Hơn nữa, ngươi năng lượng gây dựng lại phương thức phù hợp bản nguyên đạo của ngươi, kẻ địch kia cũng khả năng vì vậy mà phân tích ra bản nguyên đạo của ngươi phương hướng. Mỗi người bản nguyên đạo sức mạnh khởi nguồn không giống, sức mạnh vô số loại, ở trong bản nguyên không gian, lại có thể thông qua không giống bản nguyên đạo sức mạnh đến thăm dò bản nguyên đạo, gợi ra cộng hưởng, có ý gì? Nghe tới Lý Chân nói như vậy thời điểm, Phương Bình bỗng nhiên có chút tỉnh ngộ rồi. Làm sao đi người khác bản nguyên đạo, nắm giữ đối phương tuyệt học, biết sức mạnh của hắn gây dựng lại phương thức, làm ngươi ý thức tiến vào bản nguyên không gian thời điểm, lại có thể thông qua loại sức mạnh này dẫn dắt cộng hưởng, đi phát hiện cái kia bản nguyên đạo. Phương Bình chấn động, nói như vậy, bản nguyên đạo kỳ thực không chỉ là cá nhân sản phẩm, nó là tồn tại với tất cả mọi người trong ý thức. Khi ta nắm giữ một người tuyệt học, biết rồi sức mạnh của hắn gây dựng lại phương thức, ta liền có thể ở trong bản nguyên không gian tiến vào bản nguyên đạo của hắn. Trong lúc nhất thời, Phương Bình làm theo rất nhiều thứ. Làm sao đi đạo của người khác? Làm sao quan sát đạo của người khác? Không dựa vào hệ thống, kỳ thực cũng có biện pháp. Hệ thống quan sát đạo của người khác, lẽ nào cũng là như thế? Kỳ thực là thông qua mô phỏng sức mạnh của đối phương tổ hợp phương thức, từ mà tiến vào trong bản nguyên đạo của đối phương. Phương Bình bỗng nhiên có chút rõ ràng hệ thống nguyên lý rồi. Mà giờ khắc này, Lý Chấn cũng bắt đầu giảng dạy năng lượng của hắn gây dựng lại phương thức. Rất phức tạp đến Phương Bình giờ mới hiểu được vì sao phải thông qua phương thức này đến truyền thụ tuyệt học. Ở trong không gian ý thức, võ giả có thể nói càng rõ ràng, có thể làm mẫu càng rõ ràng. Lý Chấn đem chính mình khí huyết năng lượng chia nhỏ thành tiếp cận 30 vạn phần. Đây chính là hắn cơ sở sức mạnh. Khí huyết cơ sở của hắn lại cao tới 30 vạn tạp. Đây là Phương Bình không nghĩ tới. Dựa theo lão Trương cách nói, Lý Chấn hiện tại hai con đường vừa đi, tăng cường e sợ có 1.7 lần rồi. Nói như vậy, bản nguyên đạo tăng cường sau, Lý Chấn khí huyết cường độ đạt đến 81 vạn tạp, vẫn là đỉnh cao nhất 81 vạn tạp. Phong hào chân thần sự, lão Trương đề cập tới đầy miệng, đỉnh cao nhất khí huyết đạt đến 1 triệu tạp, đại khái liền có phong hào chân thần thực lực rồi. Nói như vậy, Lý Trấn hiện tại kỳ thực khoảng cách trăm vạn tạp không tính quá xa. Dựa theo Lão Trương lúc trước cách nói, Mệnh Vương ở tăng cường sau, cũng mới 80 vạn tạp trở lên, thật giống không tới 90 vạn tạp. Này há không phải nói, Lý Trấn kỳ thực cùng Mệnh Vương gần như thực lực. Lý Trấn không có Mệnh Vương mạnh mẽ chứ. Vẫn là nói, Lão Trương đánh giá thấp Mệnh Vương, mà Lý Tư lệnh kỳ thực cũng không đi tới 1.7 lần mức độ. Phương Bình trong lòng nổi lên không ít ý nghĩ, đỉnh cao nhất ở tăng cường sau, yếu nhất đỉnh cao nhất là 40 vạn tạp đỉnh cao nhất khí huyết cường độ. Lý Trấn những người này so với yếu nhất đỉnh cao nhất mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đỉnh cao nhất sau, cơ sở càng mạnh, tăng cường càng cao, thực lực tăng lên càng rõ ràng. Lý Trấn cơ sở khí huyết cao tới 30 vạn tạp. Là bởi vì kim thân rèn đúc cao nguyên nhân sao? Phương Bình thầm nghĩ, cũng không làm lỡ hắn nhìn Lý Trấn biểu thị. 30 vạn phần khí huyết đơn vị, tiến hành gây dựng lại. Phương Bình không thể nào tưởng tượng được, đem 30 vạn phần đơn vị gây dựng lại. Có bao nhiêu loại khả năng? Vô số loại, ngược lại hắn không tính quá đến. Dựa theo sắp xếp tổ hợp để tính. Dù cho chỉ có 10 cái không giống đơn vị tiến hành không thứ tự gây dựng lại, đều có thể có mấy triệu loại khả năng tính, mà 11 cái đơn vị tổ hợp, dựa theo giai thừa phương thức, đó chính là mấy chục triệu loại rồi. 30 vạn cái khí huyết đơn vị gây dựng lại. Phương Bình choáng váng, này có bao nhiêu khả năng? Không tính qua đến, Lý Trấn trước nói hắn thử nghiệm mấy triệu loại phương thức sắp xếp. Phương Bình cho rằng hắn ở khoác lác, hiện tại, thật không phải thôi, Phương Bình thậm chí đều cảm thấy, quá thiếu, nhiều như vậy loại phương thức, Lý Trấn lại mới thử nghiệm mấy triệu loại năng lượng tổ hợp. Phá không kiếm quyết, vẫn đúng là không hẳn là phù hợp nhất hắn chiến pháp. Này chính là cường giả tự sáng tạo tuyệt học phương thức sao? Này không phải thiên phú. Đây là khổ lực a. Phương Bình cười khổ, từ vô số loại khả năng bên trong tìm ra một loại thích hợp bản thân nhất. Mò kim đáy biển độ khó cũng không sánh nổi cái này rồi. Chính mình nghĩ tự sáng tạo tuyệt học, vậy chẳng phải là muốn thử nghiệm vô số lần, có lẽ một đời đều không thể tìm ra thích hợp nhất chính mình loại kia. Chẳng trách mỗi một vị cường giả đối tuyệt học của chính mình đều rất coi trọng. Thì ra là như vậy. Hơn nữa là càng mạnh càng khó tìm tới thích hợp bản thân nhất. Ngàn tạp khí huyết, nếu như tách ra độ không cao, tách ra 10 phần, cái này ngược lại cũng đúng dễ tìm nhiều lắm. Phương Bình cũng phát hiện một điểm, Lý Trấn trên thực tế không hẳn có thể mang sức mạnh của chính mình tách ra thành 30 vạn phần. Bất quá ở trong không gian ý chí, hắn nhưng là có thể làm được. Phương Bình nhìn một hồi, bỗng nhiên cười nói, đại khái có thể tách ra thành 3 tạp một đơn vị. 10 vạn phần, bất quá còn chưa tới 1 tạp một đơn vị mức độ. Lý Trấn rất sĩ diện a, cố ý làm thật giống phá thành 30 vạn phần. Phương Bình nhưng là phát hiện, phần lớn đều là 3 tạp khí huyết là một thể thống nhất đơn vị tổ hợp. Bất quá 3 tạp cũng rất mạnh rồi. Đến Lý Trấn mức này, có thể tách ra đến mức này, hắn sức mạnh khống chế độ tuyệt không thua kém 70%. Mà Lý Trấn thăng cấp đỉnh cao nhất, kỳ thực cũng không bao nhiêu năm, còn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ bên trong. 81 vạn tạp khí huyết cường độ, 70% khống chế độ, phát huy ra 57 vạn tạp trái phải khí huyết cường độ. Có thể so với đỉnh cao nhất bên dưới hơn 1 triệu tạp. Nếu như tuyệt học còn có tăng cường, vậy thì càng mạnh hơn rồi. Như thế một đổi, Phương Bình tỉnh ngộ, Lý Trấn đánh cửu phẩm, đại khái cũng là một quyền bạo một cái dáng vẻ. Kỳ Huyễn Vũ cũng chưa chắc ngoại lệ. Lý Trấn còn đang gây dựng lại sức mạnh của chính mình. Vì biểu thị cho Phương Bình nhìn, hắn gây dựng lại lên tốc độ rất chậm. Phương Bình nghiêm túc quan sát, cũng là võ giả tai thính mắt tinh, lực lượng tinh thần mạnh mẽ, ký ức mạnh mẽ, bằng không, chỉ là này mấy trăm ngàn phần sức mạnh đơn vị, hắn đều không nhận rõ ai là ai rồi. Đã như thế, cũng đừng nói chuyện sức mạnh tổ hợp chuyện, mỗi một loại khí huyết đơn vị gây dựng lại phương thức, cuối cùng dẫn đến kết quả đều là bất đồng, tổ hợp sai rồi. Thậm chí còn sẽ dẫn đến tự thân sức mạnh tan vỡ. Sở dĩ chiến pháp liền có sự phân chia mạnh yếu. Phá không kiếm quyết với ta. Một khi triển khai, còn có thể ở vốn là về sức mạnh xuất hiện 5% trái phải tăng cường. Mà võ giả tầm thường, nếu như không có tuyệt học của chính mình, học tập người khác, có thể đem tự thân sức mạnh phát huy ra 70%. Vậy thì đại biểu độ khớp đã cực cao. Ngoặc kép, Phương Bình ở trong không gian ý chí nghe say sưa ngon lành. Cũng nhìn say sưa ngon lành, thậm chí bắt đầu thử nghiệm tiến hành tự thân sức mạnh tổ hợp. Học tập Lý Trấn, cường giả sức mạnh tổ hợp phương thức, dù cho không phù hợp võ giả, bao nhiêu cũng có thể học được chút gì. Phương Bình thử nghiệm dựa theo Lý Trấn phương thức đến. Khí huyết của hắn không có Lý Trấn mạnh như vậy, 12 vạn tạp nhiều chút, bây giờ Phương Bình cũng chỉ có thể tách ra thành 5 tạp một phần dáng vẻ. Hơn 2 vạn phần khí huyết đơn vị, dựa theo Lý Trấn tổ hợp phương thức, Phương Bình lấy 5 so với 1 tỷ lệ, tiến hành gây dựng lại, Lý Trấn đại khái tách ra thành 10 vạn phần. Phương Bình chỉ cần đem chính mình khí huyết đơn vị giảm bớt 5 lần lại tổ hợp liền được. Năng lượng gây dựng lại, rất khó, tuyệt học không phải nói nhìn một lần là có thể học được. Phương Bình ở trong không gian ý chí không ngừng học tập. Sức mạnh nhưng là không ngừng tan vỡ. Hắn còn cần chính mình đi thử nghiệm thay đổi một ít sắp xếp. Biến càng thích hợp bản thân. Phương Bình cảm giác mình thật giống không học bao lâu. Ngoại giới, ma võ, Lý Hàn Tùng lại lần nữa xuất quan. Cảm khái nói, nửa tháng rồi, cái tên này lần bế quan này thời gian dài nhất chứ. Dòng dã thời gian nửa tháng, Phương Bình vẫn chìm đắm ở năng lượng gây dựng lại vui vẻ bên trong không thể tự kiềm chế. Hắn cũng bắt đầu thử nghiệm tự thân đi gây dựng lại sức mạnh. Vô số loại phương thức sắp xếp, để Phương Bình đều có chút mê muội ở trong đó rồi. Đỉnh cao nhất tuyệt học, thật giống là Phương Bình mở ra một cánh cửa sổ, để hắn lần thứ nhất không cân nhắc bất cứ chuyện gì. Liền chìm đắm ở trong tu luyện, các cường giả bế quan. Trước đây Phương Bình có lẽ không biết tại sao biết lâu như vậy. Có chút người bế quan lập tức chính là mấy chục năm hơn trăm năm. Lúc này Phương Bình nếu như xuất quan, đại khái sẽ hiểu rõ rồi. Vương Kim Dương đều trở về một chuyến Nam Giang, lại chạy tới, nghe vậy cũng là gật đầu nói. Xác thực toán dài ra, lần này cái tên này một điểm không có xuất quan ý tứ. Lại tiếp tục như thế, sẽ không bế quan đến đại chiến thời điểm chứ. Mấy người hai mặt nhìn nhau, có chút giở khóc giở cười. Trước đây Phương Bình cái tên này bế quan nhanh, xuất quan nhanh, mọi người đều kinh ngạc với tốc độ của hắn. Hiện tại hắn lập tức đắm chìm vào nửa tháng, mọi người lại cảm thấy cái tên này nếu không ra liền phiền phức rồi. Cần gọi hắn đi ra sao? Lý Hàn Tùng có chút chần chờ. Đối với bọn họ những người này mà nói, thời gian dài bế quan không phải chuyện tốt, thích hợp đi sửa sang một chút đường võ đạo. Sắp xếp một hồi, đó là tất yếu, nhưng hôm nay khoảng cách toàn diện đại chiến không bao lâu. Phương Bình chậm chạp không xuất quan, mọi người cũng lo lắng hắn thật lập tức rơi vào đi rồi. Không thể tự kiềm chế, cuối tháng trước đi, Vương Kim Dương suy nghĩ một chút nói. Cuối tháng hắn nếu là còn không xuất quan, vậy thì nghĩ biện pháp để hắn đi ra. Lần này xuất quan. Ta nhìn thực lực của hắn còn có thể có cái mức độ lớn tiến bộ. Chúng ta đều phải cố gắng rồi. Phương Bình thiên phú có thể không tính kém. Tài nguyên dù cho vô hạn, có thể trong thời gian ngắn tu luyện tới mức này, vậy cũng là thiên tư thông minh biểu hiện. Lập tức đắm chìm vào lâu như vậy, e sợ thu hoạch sẽ không tiểu. Đều nhanh ăn Tết rồi. Lý Hàn Tùng bỗng nhiên nói một câu, hơi xúc động, lại cười nói, liền là xuất quan, năm trước đại khái sẽ không có động tác. Chúng ta thật giống cũng rất lâu không về nhà. Ăn Tết đều về đi xem đi. Phương Bình xuất quan, kia e sợ muốn đến cuối năm rồi. Năm nay một năm, bọn họ thật giống đều không thả lỏng qua mấy ngày. Phương Bình đại khái cũng sẽ không lúc này đi ra ngoài rồi. Muốn ăn Tết sao? Vương Kim Dương cũng có chút hoảng hốt. Chỉ chớp mắt, một năm trôi qua rồi. Năm ngoái lúc này, Phương Bình kém chút bị tà giáo võ giả đánh giết. Khi đó mới ngũ phẩm thực lực, trong nháy mắt đều có cửu phẩm sức chiến đấu rồi. Chờ hắn đi ra nói sau đi. Tần Phượng Thanh tên kia còn đang chứ? Ở đây, gần nhất còn đang chủ bị bên trong. Nhìn dáng dấp xác thực muốn đi xa. Hỏi cũng không nói, không biết hắn như thế nào cùng đối phương tiếp xúc được. Chờ Phương Bình xuất quan lại hỏi đi. Vương Kim Dương nghe vậy cười cợt. Gật gù không lại nói, Tần Phượng Thanh tên kia có thể không phản ứng bọn họ. Bất quá Phương Bình hỏi, tên kia đại khái cũng sẽ không nói. Đối với hắn làm sao tiếp xúc được vị kia lão cổ hủ. Mọi người vẫn tương đối hiếu kỳ. Nghĩ tới đây, Vương Kim Dương bỗng nhiên nhìn về phía ngoài phòng tu luyện một bóng người. Hơi nhíu mày, khẽ cười nói. Trần Vân Hy nhanh thất phẩm chứ? Nhanh hơn, Lý Hàn Tùng gật đầu, cười nhẹ nói, người cái kia con dâu nuôi từ bé hiện tại thế nào rồi? Vương Kim Dương chớp mắt mặt đen, lườm hắn một cái, đừng tưởng rằng ngươi hiện tại có thần khải thì ngon, chọc cuống lên ta, như thường nện chết ngươi. Hai người trong lúc nói cười, sau một khắc, một nguồn sức mạnh đột nhiên tán loạn mở. Phòng tu luyện bỗng nhiên run rẩy một chút. Một đạo tiếng cười vang dội truyền ra. Phương Bình xuất quan rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,